Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, nhất định phải người cẩn thận. Ngày thứ hai, Thái Điểu, chuẩn bị kỹ càng gia nhập chúng ta sao? Đương nhiên, ta thời khắc chuẩn bị, Men in Black tổng bộ, Will đi theo ca sau lưng, cùng một chỗ hướng về phòng tài liệu đi đến. Ca hôm nay biểu lộ nhìn qua rất nghiêm túc, hắn nện bước nhanh chân đi ở phía trước, đầu cũng không trở về mở miệng nói. Đêm qua, chúng ta phát hiện một chiếc không có giấy phép, không có chuẩn nhập cho phép ngoài hành tinh phi thuyền, lén qua đến trên địa cầu. Ta hoài nghi, chiếc này ngoài hành tinh phi thuyền chủ nhân, liền là tên kia tử quỷ trong miệng quan tiên phong. Hắn giáng lâm địa cầu tuyệt không phải khách du lịch. Sau đó thì sao? Will chỉ là tân thủ, cũng không biết trong này tính nghiêm trọng. Tùy tiện hỏi, ca bước chân hơi ngừng lại, thở dài nói, ý vị này tình báo của chúng ta rơi ở phía sau. Địch nhân đã tới, chúng ta lại không biết hắn tại sao đến, mục đích cùng mục tiêu là cái gì. Càng hỏng bét chính là chúng ta ngay cả bộ dáng của hắn cũng không biết, chớ nói chi là phi thuyền hạ xuống vị trí. Tại loại này địch tối ta sáng tình huống dưới, tìm tới hắn cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Hôm nay chúng ta có bận rộn, địch tối ta sáng, chúng ta thành mắt mù. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Will hiểu rõ gật gật đầu. Hắn đã từng là một tên tinh anh cảnh sát, đương nhiên biết tình báo tầm quan trọng. Căn cứ đáng tin ghi chép, New York cảnh sát phá án tuyệt đại đa số đều là tiếp vào quần chúng báo cáo, sau đó mới đưa tội phạm bắt được. Không có tình báo liền mang ý nghĩa cảnh sát phá án dẫn đầu sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, bận bịu quên hồ, cho nên lại không biết mình bận rộn nữa cái gì. Biết liền tốt. Hiện tại trước làm cho ngươi nhập chức đăng ký, sau đó chúng ta ra ngoài tìm kiếm manh mối. Ca đứng tại phòng tài liệu trước cổng chính, nghĩ nghĩ sau lại bổ sung. Cái kia gọi Vương Húc người, ngươi tốt nhất cẩn thận một điểm. Cái gì, Vương ca sao? Will ngẩn ra một chút, có chút khó có thể tin. Ca nhẹ nhàng gật đầu, thay đổi trầm thấp ngữ khí, hồi đáp. Cái kia gọi Vương Húc người, tựa như trong viên đá đụng tới đồng dạng, đến hiện tại mới thôi, chúng ta cũng không có tra được hắn là cái nào tinh cầu tới. Đi vào nơi này mục đích là cái gì? Còn có phi thuyền của hắn giấu ở đâu? Mà lại, hắn giống như biết rất nhiều đồ vật, chúng ta không cách nào ước định ra hắn là địch hay bạn. Tối thiểu nhất dưới mắt là như thế này. Vương ca là người ngoài hành tinh, Will cũng không cho rằng ca đang gạt hắn, chỉ là chính hắn có chút khó mà tiếp nhận. Ca đẩy ra phòng tài liệu đại môn, khoát khoát tay ra hiệu Will theo vào đến, nói ra, hắn khẳng định là người ngoài hành tinh không sai, tựa như tát tháp tinh nhân đồng dạng, bề ngoài cùng nhân loại không kém bao nhiêu, lại đến từ mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài. Đương nhiên, người cẩn thận một chút là được rồi. Trước mắt hắn không có triển lộ ra quá nhiều tính công kích, chỉ là thần bí một chút. Tốt, à, ta sẽ nhớ. Will vốn muốn nói Vương Húc nhìn qua rất hữu hảo, chỉ là nói tại bên miệng lại nuốt trở vào. Dù sao, hắn chỉ là cái mới nhập chức Thái Điểu, đối Men in Black cùng người ngoài hành tinh cũng không hiểu rõ. Nói ít nhìn nhiều mới là Vương Đạo. Ca rất hài lòng Will biểu hiện, mang theo hắn đi tới một đài máy tính trước mặt, giảng dài, trở thành Men in Black, liền mang ý nghĩa ngươi muốn cùng đi qua nói tạm biệt. Từ đây về sau, ngươi chỉ có thể xuyên chúng ta đưa cho ngươi quần áo, mang chúng ta đưa cho ngươi đồng hồ, sử dụng chúng ta đưa cho ngươi thân phận, đi qua hết thảy, đều sẽ cùng ngươi phân rõ giới hạn. Chúng ta sẽ tiêu trừ ngươi toàn bộ hồ sơ, ngươi xuất sinh chứng minh, thẻ tín dụng của ngươi tin tức, còn có hết thảy năng chứng minh ngươi tồn tại đồ vật. Ngươi tướng là một vị người vô danh, vì bảo vệ địa cầu mà chiến đấu. Không có hoa tươi, không có tiếng vỗ tay, chỉ có yên lặng nỗ lực. Từ hôm nay lên, người tướng thoát ly chế độ, bao trùm tại trên chế độ, thẳng đến không có tiếng tăm gì chết đi, hoặc là bị tiêu trừ ký ức rời đi. Will không nói chuyện, chỉ là nhìn xem màn ảnh máy vi tính, nghe ca giảng dài, máy vi tính trên màn hình, là Will làm tinh anh nhân viên cảnh sát, cùng cái khác tinh anh nhân viên cảnh sát cùng một chỗ. Tiếp nhận New York thị trường tiếp kiến ảnh chụp, theo con chuột nhẹ nhàng một điểm, 10 tên nhân viên cảnh sát bên trong, đứng tại vị thứ 6 Will biến mất, 10 người biến thành 9 cái. Liền ngay cả thị trưởng quan phương trang web bên trên, viết năm 1997 tháng 6, thị trưởng tiếp kiến 10 vị tinh anh nhân viên cảnh sát. Thương thảo như thế nào đả kích tội phạm, quản lý New York trị an chủ đề, cũng biến thành năm 1997 tháng 6. Thị trưởng tiếp kiến 9 vị tinh anh nhân viên cảnh sát. Toàn bộ quá trình tàn khốc mà lại rung động. Will lẳng lặng nhìn màn hình, nhìn xem liên quan tới chính mình hết thảy bị xóa bỏ rơi. Liền phảng phất tay một đôi bàn tay vô hình, bắt lấy hắn trái tim đồng dạng, để hắn cảm thấy không thở nổi. Dạng này quá trình còn tại tiếp tục, tốt nghiệp trường cảnh sát chiếu, trung học bóng chày đội chụp ảnh chung, tốt nghiệp tiểu học chiếu, vòng bằng hữu, nhà trẻ lúc nhìn nha sĩ ghi chép. Tất cả tồn tại qua chứng cứ đều tại bị xóa bỏ rơi. Thẳng đến nhìn xem mình xuất sinh hồ sơ, bị xóa bỏ khóa từng cái thôn phệ hết. Will trong ánh mắt đã tuôn ra điểm điểm nước mắt. Người danh tự là Di Thám Viên, Man in Black thực tập thám viên. Will không tồn tại, ca trùng điệp đánh xuống nút Enter. Một cái liên quan tới Di hồ sơ một lần nữa tạo ra. Phía trên là Will mặt không thay đổi ảnh chụp. Will lau khóe mắt ánh mắt. Từ hôm nay bắt đầu không có Will, chỉ có Man in Black gì. Nửa giờ về sau, giày da đen, đồ tây đen, kính râm, màu đen đồng hồ truyền tin đeo tay, lại tăng thêm người da đen bề ngoài, gì đã là rực rỡ hẳn lên. Đi theo ca sau lưng đi vào bãi đỗ xe. Ngồi lên chiếc kia đời cũ Lincoln xe con, hắn tựa như đã từng di đồng dạng, trở thành Man in Black tổ đài này bạo lực trong cơ khí. Một viên không đáng chú ý ốc vít, thái điểu, đây là vũ khí của ngươi. Dế mèn thương, ca ngồi tại điều khiển vị bên trên, lấy ra một thanh so nữ sĩ súng ngắn còn nhỏ, hiển nhiên tựa như tiểu hào đồ chơi water gun đồ vật. Di một mặt ghét bỏ nhận lấy, nhìn từ trên xuống dưới cái này màu trắng bạc dế mèn thương. Kinh ngạc nói, vũ khí của chúng ta như thế bỏ túi sao? Đúng, ngươi đem vũ khí cho ta. Ngươi dùng cái gì? Ta tùy tiện dùng là được rồi. Ca ngón tay trên xe cái nút bên trên một điểm. Một thanh chiều dài là 1m4. Đường kính so nắm đấm còn lớn hơn súng năng lượng. Liền từ sau vị trí tài xế bên trên bị đưa ra. Di nhìn một chút thanh này sâu tạc thiên đại đường kính súng năng lượng. Lại nhìn một chút phiên bản bỏ túi dế mèn thương. Biểu lộ tựa như chết lão mụ đồng dạng. Thầm nói, ta cũng muốn cây thương kia. Ngẫm lại là được rồi. Ngươi cũng chỉ có thể ngẫm lại. Bởi vì đẳng cấp khác nhau thám viên. Có nghiêm khắc vũ khí sử dụng yêu cầu. Ngươi làm cấp thấp nhất thực tập thám viên, dế mèn thương rất thích hợp ngươi. Về phần trên tay của ta đại đường kính phản vật chất súng năng lượng. Đây là vương bài thám viên mới có thể sử dụng đồ vật. Điều tiết đến uy lực lớn nhất, một thương đủ để phá hủy một chiếc so New York thị còn lớn hơn phi thuyền vũ trụ. Đặt ở trên tay ngươi quá nguy hiểm, ca nói đều là lời nói thật. Chỉ là những này lời nói thật đối Di tới nói quá làm cho người ta thương tâm. Hắn chán ghét vạn ác chế độ đẳng cấp. Chỉ tiếc, Di ý nghĩ cũng không trọng yếu. Ca dù là đem hắn xem như người thừa kế bồi dưỡng, cũng sẽ không để hắn một bước lên trời. Dù sao, chân chính Man in Black người mới, cần từng bước một bò vài chục năm mới có thể thu hoạch được chữ cái xưng hào. Will một gia nhập liền lấy đánh danh hiệu. Cái này tại Men in Black nội bộ đã khiến cho rất đa nguyên lão bất mãn. Những nguyên lão này chỉ là trở ngại ca mặt mũi, mới không ở trước mặt mọi người biểu thị phản đối, lại không có nghĩa là phía sau không có người nghị luận. Trên thực tế, rất đa nguyên lão đều không ủng hộ ca quyết định, bao quát cục trưởng Rothschild. Rất nhiều người đều đang chờ nhìn Di trò cười. Nếu như Di được đà lấn tới, còn muốn cầu sử dụng vương bài thám viên vũ khí, đám kia lão gia hỏa nhất định sẽ khí giơ chân. Cũng không phải là chế giễu như vậy đơn giản. Ca, chúng ta đi cái nào nghe ngóng tình báo? Đi tìm tuyến nhân sao? Ngồi tại Lâm Khẳng Xa bên trên, Di đánh giá trong xe vật phẩm trang sức, đối một cái nút màu đỏ nhất là cảm thấy hứng thú. Ca quét mình cộng tác một chút, mở miệng nói, những cái kia tuyến nhân cũng không đáng tin, lần này cần chúng ta mình đi tìm manh mối. Mặt khác, đưa người tay cách nút màu đỏ xa một chút, cái nút này là siêu cấp gia tốc trang bị, khởi động về sau sẽ để cho ô tô chạy so máy bay còn nhanh hơn. Thật, có thể hay không thử một lần? Không thể. A, ngươi nói chậm, ta đã ấn xuống. Răng rác, một giây sau, Lâm Khẳng Xa bắt đầu biến hình. Hậu bị toa xe có chút nhếch lên. Hai cái đĩa lớn phun ra miệng dọc theo ra. Hô, phun ra miệng phun ra màu lam hỏa diễm. Trong nháy mắt, tốc độ xe bão táp đến mỗi giờ 800 cây số. Lâm Khẳng Xa hóa thành một đạo màu đen mũi tên, biến mất tại New York đầu đường. Căn cứ một đám băng đảng đua xe thuyết pháp, lúc ấy bọn hắn ngay tại đầu đường đua xe, còn chưa kịp phát hiện cái gì, đã cảm thấy có cái gì đồ vật chạy đi qua. Băng đảng đua xe công bố, kia là một khung màu đen máy bay, không có ô tô năng chạy nhanh như vậy. Nếu có, cái kia chính là nó bay quá thấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.